Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184. Đến hôm nay cho đến ngay tại Phi Vân Sơn phía sau núi, nơi đó có gần như cuồn cuộn không ngừng âm khí cung cấp ta hấp thu. Ngắn ngủi mấy tháng liền để ta từ quỷ thể còn chưa ngưng thực đến có được địch nổi dưỡng tặng kỳ võ giả thực lực. Tào Thiệu ngày đó bị Vương Bác Siêu moi tim giết chết về sau, oan hồn hóa thành thiên âm quỷ trốn ra Thượng Giang Thành. Ngày thứ hai đi vào Thượng Giang Thành phụ cận một cái làng, nghe được có người trò chuyện, biết được Phi Vân Trại bị công phá. Hắn lúc ấy vừa vặn biến thành âm quỷ, không có lối ra, thế là liền nghĩ đến Phi Vân Sơn bên trên, tìm địa phương ở tạm xuống tới. Kết quả đến Phi Vân Sơn trong lúc vô tình phát hiện Phi Vân Sơn phía sau núi lại có một mảnh âm khí dư thừa cực âm chi địa. Hắn đem chỗ kia cực âm chi địa sinh ra âm khí toàn bộ sau khi hấp thu. Có địch nổi dưỡng tặng kỳ võ giả thực lực, nhưng cực âm chi địa âm khí khô kiệt, để hắn nguyên bản phi tốc tăng trưởng thực lực, lập tức đình trệ xuống tới. Tào Thiệu nhẫn nhịn không được, thế là đi ra Phi Vân Sơn, bắt đầu điên cuồng đồ sát Thượng Giang Thành thôn phụ cận. Hấp thụ âm khí, Phi Vân Sơn phía sau núi, Lý Khâu thần sắc kinh nghi, chợt nhớ tới áo xám âm quỷ cùng Nghiêm Trấn Bắc lưỡng bại câu thương sự tình. Hắn vốn cho là áo xám âm quỷ là nghĩ giết chết Phi Vân Trại trại chúng hấp thụ âm khí, bởi vậy dẫn xuất Nghiêm Trấn Bắc hai người đại chiến một trận lưỡng bại câu thương. Bây giờ xem ra, tựa hồ sự thực là áo xám âm quỷ phát hiện Phi Vân Sơn phía sau núi có một mảnh cực âm chi địa, muốn hấp thu kia phiến cực âm chi địa âm khí, vì thế mới cùng Nghiêm Trấn Bắc giao thủ lưỡng bại câu thương. Lý Khâu có chút may mắn, may mắn áo xám âm quỷ không có hấp thu đến kia phiến cực âm chi địa âm khí, còn lại bị trọng thương thực lực đại giảm, chết tại hắn trong tay. Không phải hôm nay đến tập kích Thượng Giang Thành, cũng không phải là thực lực sánh vai dưỡng tặng kỳ tiền kỳ võ giả Tào Thiệu, mà là thực lực sánh vai dưỡng tặng kỳ hậu kỳ, thậm chí ngưng huyết kỳ giai đoạn trước võ giả áo xám âm quỷ. Ta không thể không thừa nhận, vận khí của ngươi hoàn toàn chính xác rất tốt. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, chậm rãi nói, nhưng vận khí của ngươi cũng liền đến hôm nay mà thôi. Tào Thiệu trên mặt hiện ra một vòng khinh thường cười lạnh. Thật sự là không biết sống chết. Ngươi nhưng biết ngươi đang nói cái gì? Tào Thiệu đạp chân xuống, vượt ngang mười mấy bước khoảng cách, tùy ý vung đao hướng Lý Khâu chém tới. Lý Khâu xác nhận khoảng cách đủ xa về sau, dưới chân đứng vững, nhìn xem hướng mình đánh tới Tào Thiệu, thần sắc băng lãnh, đồng dạng chém ra một đao. Keng, hai đao giao kích, phát ra kim thiết thanh âm, đinh tai nhức óc, hùng mãnh cuồng bạo hai cỗ lực lượng hung hăng đụng vào nhau. Lý Khâu cùng Tào Thiệu hai người dưới chân phiến đá không chịu nổi nháy mắt nứt ra vỡ nát. Tào Thiệu khinh địch bị đẩy lui một bước, hắn thần sắc giữ tợn ngưng kết tại trên mặt, ánh mắt khó có thể tin nhìn xem Lý Khâu. Nơi xa, dùng cánh tay trái chống đỡ thân trên, nửa nằm trên mặt đất Trần Mậu, nhìn thấy cái này một màn thần sắc kinh hãi, có chút hoài nghi mình nhìn thấy một màn có phải là thật hay không. Hắn trong lòng đối với Lý Khâu hiển lộ ra thực lực chấn kinh. Sau mấy tháng không có nhìn thấy Lý Khâu, Tào Thiệu chỉ nhiều không ít. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình cái này tu hành võ đạo bất quá mấy tháng đệ tử, lại đỡ được Tào Thiệu một đao. Nói cách khác, Lý Khâu cũng có địch nổi dưỡng tặng kỳ võ giả thực lực. Tào Thiệu là hảo vận đụng phải cực âm chi địa, nhưng Lý Khâu là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn tiến võ quán thời điểm còn ẩn tàng thực lực, 15 tuổi có địch nổi dưỡng tặng kỳ võ giả thực lực? Chỉ sợ Lý Khâu khôi phục võ thánh huyết mạch, không phải bình thường võ thánh huyết mạch, mà là đa trọng võ thánh huyết mạch, mà lại có lẽ còn là loại kia không chỉ thuế biến hai lần ba lần đa trọng võ thánh huyết mạch. Trần Mậu thần sắc kinh hãi, trong lòng suy đoán nói, ngươi lại đỡ được ta một đao. Tào Thiệu sắc mặt khó coi, thanh âm khàn giọng nói, Lý Khâu không có đáp lời, đạp tan mặt đất mượn lực mà lên, vùng đao hướng Tào Thiệu hung ác công tới. Nửa không trung, Lý Khâu hai tay bốc lên ra từng đạo huyết khí, như từng đầu xích xà hướng trường đao bên trên leo lên mà đi. Nháy mắt bao trùm thân đao, lưỡi đao phá không, phát ra thê lương gào thét thanh âm. Lý Khâu thần sắc băng lãnh, mục ngậm sát ý, đao thế hung ác khủng bố. Tào Thiệu phóng thích âm khí, cuồn cuộn hắc khí bao trùm trường đao, hướng lên đỡ cản mà đi. Keng, một cỗ mãnh liệt lực lượng kinh khủng từ đao trên thân truyền đến. Tào Thiệu như bị cự chùy đập lên cái đinh, hai chân bỗng nhiên thật sâu rơi vào trong đất, có chút phí sức chặn Lý Khâu phách trảm. Hai đao giao thoa, Lý Khâu hai tay dùng sức, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tựa hồ đem cả người trọng lượng đều đặt ở trên đao. Đem đao hạ thấp xuống đi, Tào Thiệu hai chân hơi cong, hai tay nắm chặt chuôi đao, đem sống đao gác ở trên bờ vai, toàn thân dùng sức hướng lên đỉnh đi. Hai người nắm lấy hai thanh trường đao tại hung ác đấu sức. Mãnh liệt huyết khí cùng âm khí va chạm nhau mẫn diệt. Lý Khâu không nói một lời, ánh mắt bao hàm sát ý, sử xuất toàn thân lực đạo, hung mãnh thôi phát lấy thể nội khí huyết, triệt tiêu lấy Tào Thiệu âm khí. Tào Thiệu thân là thiên âm quỷ, phóng thích ra âm khí phi thường nồng đậm lợi hại. Lý Khâu khí huyết mặc dù cường thịnh mãnh liệt, nhưng chỉ là bình thường khí huyết, không cách nào cùng Tào Thiệu âm khí so sánh. Cuồn cuộn hắc khí thậm chí lan tràn đến Lý Khâu trên trường đao, thuận thân đao muốn hướng hắn hai tay ăn mòn mà đi. Chỉ còn lại chuôi đao chỗ bao trùm huyết khí ương ngạnh chống cự, mà Tào Thiệu thì tại đấu sức xa sút nhập xuống gió, một cái chân đều quỳ trên mặt đất. Uống, Tào Thiệu diện mục dữ tợn khẽ quát một tiếng, âm khí bộc phát bốc lên như một đầu hắc mãng, hướng Lý Khâu hai tay cắn xé mà đi. Chuôi đao chỗ huyết khí cũng bị đánh tan tiêu tán. Lý Khâu con người co rụt lại, không thể không thu đao lui lại. Nếu như bị Tào Thiệu âm khí ăn mòn đến hắn hai tay huyết nhục, mặc dù hắn chỉ cần khí huyết không suy kiệt, rất nhanh liền có thể khôi phục, nhưng ở khôi phục trong khoảng thời gian này, hai tay dùng không lên khí lực, hắn cùng Tào Thiệu giao chiến tất nhiên sẽ rơi vào hạ phong, thậm chí bị giết chết. Tào Thiệu thực lực không thể khinh thường, một điểm thế yếu cũng rất có thể để hắn lạc bại. Lý Khâu thu đao lui lại, Tào Thiệu thần sắc hung lệ, thuận thế từ dưới đất vọt lên, vùng đao hướng Lý Khâu hung ác chém tới, trong mắt hiển hiện nồng đậm ghen ghét, nghiến răng nghiến lợi ác thanh đạo, mặc kệ như thế nào, ta hôm nay tất sát ngươi. Hắn bị moi tim giết chết biến thành thiên âm quỷ, về sau tìm tới cực âm chi địa có bây giờ thực lực. Ngay cả Trần Mậu cùng Quan Hào, Tống Bình ba người liên thủ đều không phải hắn đối thủ. Ngay tại mấy tháng trước, hắn còn cần ngưỡng vọng kính sợ Tống Bình cùng Quan Hào, hiện tại cũng đã chết tại dưới đao của hắn. Tào Thiệu vốn cho rằng Thượng Thiên đứng ở bên phía hắn, hắn là thiên mệnh chi tử, khí vận sở chung, trời sinh muốn trở thành trên đời này cường giả. Nhưng vì sao Lý Khâu cũng có địch nổi dưỡng tạng kỳ võ giả thực lực? Hắn đã không chết, cũng không có biến thành âm quỷ, không có nhận bất luận cái gì gặp trắc trở, tự nhiên mà vậy liền có địch nổi dưỡng tạng kỳ võ giả thực lực. Cái này không công bằng, Thượng Thiên đối với hắn bất công. Tào Thiệu đầy bụng oán hận, vùng đao đối Lý Khâu khởi xướng hung ác công kích, hắn muốn giết chết Lý Khâu, chứng minh hắn mới là khí vận chồng. Thượng thiên vẫn đứng tại hắn bên này. Lý Khâu chỉ là một cái chớp mắt lưu tinh. Hắn mới thật sự là thiên mệnh chi tử. Chú định sẽ có đại thành tựu người. Hai người chiến tại một chỗ. Hóa thành hai đạo tàn ảnh kịch liệt va chạm. Từng tiếng giống như sấm sét trường đao giao kích. Truyền vang phương viên trăm trưởng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?